Chương 274, cường ngạnh khách sạn. Hạ giờ 5 giờ mới có thể qua đây, dù gì lưu cho cổ tổ ngộ hạ các nàng một tiếng chính mình tạm thời có việc, hơi chút ly khai một hồi sau đó, đi liền ra khỏi Alexander nhà hàng. Uy, cho ta điều tra một cái hỉ rổ cổ hành tung, nàng cũng đã trở về đi ở sung sướng đường phố trên đường phố, dù gì mở điện thoại di động lên, bấm điện thoại, bắt đầu vận dụng chip lực lượng điều tra hỉ rổ cổ tình huống. Rất nhanh, tại hắn đi ra sung sướng đường phố thời điểm, đối diện liền đem điện thoại đánh trở về. Nghe được đối diện báo cáo, dù gì nhất thời ngây dại. Hoàng đế, Hizoko địa phương đã tra được, đang ở cửa hàng đường phố cuối nhà kia ngày mùa hè chi mộng trong quán cà phê. Có người thấy được nàng ở bên trong uống cà phê ngày mùa hè chi mộng quán cà phê, chính là dù gì cùng Hizoko lần đầu hẹn hò địa phương. Người này, thật đúng là khép lại điện thoại di động. Dù gì trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Khi dồ cổ trở về đệ nhất thiên, đang ở ngày mùa hè chi mộng quán cà phê, hiển nhiên là đang chờ mình. Tiểu thuyết gia tư duy là phi thường nghiêm cẩn, đi qua cả dồ cả dù bệ tự nói với mình trở về tin tức, sau đó đợi nơi đó. Nàng là cố ý đáng tiếc, khi dồ cổ, ngươi làm như vậy, căn bản là tự chui đầu vào lưới bất quá, khi dồ cổ làm như vậy, ở giữa dù gì lòng kẻ dưới này. Bởi vì cùng trước đây không giống với, chính thức trở thành nam nhân dù gì, hắn không gì kiêng kỵ. Dù cho sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, hắn cũng sẽ không theo đuổi hỉ rổ cổ ly khai. Hướng phía ngày mùa hè chi mộng, dù gì tiếp tục bước chân đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới nhà này có vài chục năm lịch sử cao cấp phòng cà phê cửa. Mới vừa đi vào, ở đại sảnh một góc ịp cả cụ, hắn cùng hỉ rổ cổ lần đầu hẹn hò chính là cái kia địa phương. Dù gì liền thấy ngồi ở chỗ kia, đang xem sách một người nữ sinh. Mang theo con mắt, ăn mặc thiển sắc hưu nhàn trang, trên cổ vây cùng với chính mình trước đây đưa cho nàng khăn quàng cổ, ngân hôi sắc tóc dài ngang vai, nhu hòa điểm tĩnh khuôn mặt, nhìn một cái chính là tràn đầy chi tính cùng ưu nhã mỹ lệ nữ tính. Nàng chính là hỉ rổ cổ Tạ Mại Dù Mì, duy nhất một cái dám bỏ rơi dù gì nữ nhân. Dù gì đi thẳng qua đi, nghe được tới gần tiếng bước chân của. Hỉ rổ cổ không quay đầu lại, tiếp tục xem tay bên trong tiểu thuyết, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Đi tới hỉ rổ cổ phía sau, dù gì cúi xuống thân thể, từ phía sau ôm lấy hỉ rổ cổ thân thể, hai tay bao trùm ở nàng nhiều lần bắt đầu kỳ nạ cổ cũng vẹn vẹn hơi kém một phần trên ngực, ôn nhu xoa nắn, đồng thời miệng cũng rơi vào trên tóc của nàng, một bên hôn mềm mại sợi tóc, một bên ngửi trên người nàng tản mát ra mùi thơm. Hỉ rổ cổ. Người rốt cuộc trở lại bên cạnh ta tới ở dù gì xâm phạm dưới, thì dù cổ rốt cuộc để tay xuống bên trong thư, yên lặng thừa nhận dù gì hôn âu hiếm, dùng không mang theo sủ cả xạ chút nào tình cảm giọng nói trả lời. Ta lần này có thể không phải tới đối với ngươi đầu hoài tống bao, vì sao cái gì vì sao dù gì môi từ hì dù cổ tóc chuyển qua cổ của nàng, hôn của nàng ra thịt. So với xa nhau lúc hôn môi, dù gì cử động hiển nhiên cũng càng thêm quá phận. Nhưng là cảm nhận được dù gì đối với mình thật sâu quyến luyến, thì dù cô mới không có phản kháng. Dù sao, xa nhau thời gian dài như vậy, thì dù cô đối với dù gì tơ vương cũng là càng ngày càng tăng. Thế nhưng, có hay không quyết định ở lại dù gì bên người, thì dù cô còn không có quyết định đâu. Ngươi là biết rõ còn hỏi, ta đã ly khai, tại sao còn muốn can thiệp cuộc sống của ta vô tới dù gì tại chính mình trên ngực tứ lược hai tay, thì dù cô mở ra cái khác khuôn mặt. Quay đầu hỏi. Đang nói những lời này thời điểm, nàng đã tháo xuống kính mắt, gặp phải người đáng ghét hoặc mất hứng sự tình, thì dù cổ sẽ cho thấy đáng sợ không hề sáng bóng chết ngư nhãn. Mà hiện tại, này đôi không có chút nào tình cảm con mắt, liền chăm chú nhìn chằm chằm dù gì đồng tử. Ngươi là nói nhà xuất bản sự tình bị cự tuyệt dù gì khoát khoát tay, đi tới hỉ dù cổ chỗ ngồi đối diện ngồi xuống, tiện tay đem hỉ dù cổ chén kia uống một nửa cây cà phê cầm tới, tràn đầy uống xong một ngụm. Một vị chỗ sâu nói. Không sai hỉ rổ cổ cắn răng, lạnh lùng nói. Dù gì vướt vướt tay bên trong cái chén, ngược lại lộ ra hết ý biểu tình. Cái này còn cần hỏi sao tuy là ngươi đã ly khai, ta có thể cũng không có thừa nhận, cho nên ngươi chính là bạn gái của ta, nữ nhân của ta. Để cho mình nữ nhân qua được khá một chút, đây là một cái nam nhân trách nhiệm cùng nghĩa vụ ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận nhiều ngươi là ta nam bằng hữu, còn là nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ẹ gì cổ, ký nạ cổ các nàng giống nhau, mặc cho hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, cùng cái khác nữ nhân cùng nhau phụng dưỡng ngươi, quả nhiên là chuyện này sao? Nghe được sự tình quả nhiên vẫn là trở lại cái vấn đề này, dù gì trên mặt lộ ra cười khổ. Không chỉ có là ẹ gì cổ, khả năng ở bình thời sinh hoạt bên trong, thì dồ cổ đã phát hiện mình và cái khác nữ hài quan hệ giữa. Đây cũng là đương nhiên, tuy là hì dồ cổ con mắt là cận thị, có thể lòng của nàng nhưng không có. Nếu như ngươi ly khai cái khác nữ nhân, ta nguyện ý trở lại ngươi thần binh, nếu không giữa chúng ta là không có khả năng. Hì dồ cổ kiên định nói, nàng thừa nhận mình bây giờ còn thích dù gì, có thể nàng cũng có nguyên tắc của mình cùng kiêu ngạo. Để cho nàng cùng cái khác nữ nhân cùng nhau chia sẻ cùng một cái nam nhân, nàng làm không được. Hơn nữa, đám nữ nhân này trong, còn có cái kia chán ghét ẹ gì cổ. Ngươi cho rằng cái này có thể sao? Dù gì phản hỏi. Vậy thì mời ngươi đừng lại quấn quýt lấy ta, nhà xuất bản sự tình, ta sẽ đem tiền cho ngươi bù vào. Hai chúng ta, không ai nợ ai. Hỉ rổ cổ lập tức quả quyết làm ra quyết định, cái kia kiêu ngạo dáng vẻ, để dù gì đối với nữ nhân trước mắt này càng thêm thưởng thức. Đương nhiên, không chỉ có là hỉ rổ cổ, ẹ gì cổ cùng kỳ nạ cổ cũng có các nàng sự kiêu ngạo của chính mình, chỉ là phần này kiêu ngạo, đang đối với dù gì thích bên trong thua trận mà thôi. Cộng đồng chia sẻ cùng một cái nam nhân, nói như vậy, nữ nhân đều rất ít có thể tiếp thu. Không nhiều lắm, nếu như phần này rụt rè bị người đàn ông này đánh vỡ nói, cái kia để xuống, cũng có gì không thể. Cô Tô Ngộ Hạ là, thế giới là, Sẻ Su Nạ cũng là. Cho nên, dù gì muốn cho Hỉ Dỗ Cổ tiếp tục đứng ở bên cạnh mình, chỉ có hai cái phương pháp. Một cái đánh vỡ Hỉ Dỗ Cổ rụt rè, để cho nàng chủ động ở lại bên cạnh mình. Một người, chính là sử dụng cường ngạnh thủ đoạn. Tuy là dù gì trước khi tới, cũng đã làm ra quyết định, còn muốn làm cố gắng cuối cùng. Chỉ là bây giờ nhìn, hắn trùy độn miệng độn dường như không cách nào thuyết phục Hỉ Dỗ Cổ, thậm chí còn không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Nếu như Hỉ Dỗ Cổ biết mình không chỉ có là ẹ gì cổ cùng kỳ nạ cổ, hiện tại tại Alexander, còn có 6 cái nữ hài các lộ ủy trở cùng với chính mình, phỏng chừng thì càng không có khả năng lưu lai. Không thể dù gì thả tay xuống bên trong cái chén, ngưng mắt nhìn đối diện Hỉ Dỗ Cổ. Một cái chìa khóa chỉ có thể xứng một bả khóa, có thể một cái ấm trà, lại cần vô số cái chén. Hỉ Dỗ Cổ, ta muốn làm bình trà, không phải chìa khóa. Cho nên, vô luận là để cho ta ly khai ẹ gì cổ các nàng, làm ngươi chìa khóa, cũng là ngươi ly khai ta, không nguyện ý làm ta khóa. Ta đều không cho phép ngươi cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm sao. Hì rổ cổ sầm mặt lại, không sợ hãi chút nào nói rằng. Chí ít đối với ngươi, ta có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi nên biết, ta có thể làm được ngươi nghe được dù gì. Hì rổ cổ ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên, tâm tình của nàng kích động vô cùng. Trước đây mới vừa bắt đầu cùng dù gì nhận thức thời điểm, nàng cho rằng trước mắt cái này tiểu nam hài, chỉ là có chút trưởng thành sớm. Hơn nữa phi thường kiêu ngạo mà thôi. Nhưng là hiện tại, Hì Dồ Cổ phát hiện, dù gì cũng không phải là kiêu ngạo, mà là đơn thuần ngạo mạn. Tự cho là đúng nam nhân, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị ngươi hù được sao? Ngươi có thể thử nhìn một chút. Dù gì cười lạnh từ chỗ ngồi đứng lên, lần nữa đi tới Hì Dồ Cổ bên người. Ở nàng lạnh lùng nhìn soi mói, dùng sức ôm thân thể của hắn, hướng phía đi ra bên ngoài. Hì Dồ Cổ từ chối vài cái, không có tránh thoát. Nếu như ngươi muốn cho người khác chứng kiến ta đem ngươi nâng lên đến đi, cứ tiếp tục dù gì tiến đến Hỉ Dỗ Cổ bên hai, thấp giọng cảnh cáo một tiếng. Ngươi đê tiện nghe được dù gì cảnh cáo, Hỉ Dỗ Cổ bỏ qua giấy rủa, máng. Nếu như vậy có thể cho ngươi ở lại bên cạnh ta, coi như là đê tiện, ta cũng nhận nhẹ nhàng mà ở trên bờ môi của nàng hôn một cái, dù gì mang theo Hỉ Dỗ Cổ ly khai quán cà phê, hướng phía gần nhất một nhà khách đi tới. Chứng kiến mục đích. Hì Dồ Cổ đoán được dù gì dự định, thân thể khẽ run. Lúc này, chính cô ta cũng không biết, mình là nên tiếp tục phản kháng, tránh thoát dù gì chạy trốn, vẫn là cứ như vậy được đưa tới trong tân quán, sau đó bị dù gì giữ lấy. Dường như, vô luận người, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Ngươi làm như vậy, ta sẽ hận ngươi cả đời. Nếu như thả ngươi ly khai, ta sẽ hối hận cả đời. Dù gì trả lời lại một cách niệm ai. Đến lúc này, làm một nam nhân, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lùi bước. Cái này cao cấp phục vụ viên của tân quán nhận thức dù gì, trực tiếp cho dù gì thuê một gian phòng gian, sau đó dẫn bọn họ đi tới lầu 3, mở cửa phía sau ly khai. Dù gì ôm lần nữa bắt đầu rằng có Hỉ Dỗ Cổ, đi thẳng vào, sau đó mới buông ra ôm Hỉ Dụ cổ tay, xoay người đóng cửa lại khóa. Giang giác nghe cửa bị khóa lại thanh âm, Hỉ Dụ cổ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, nàng nhìn chung quanh một vòng bốn phía, tìm kiếm trốn chạy địa phương. Đáng tiếc, phòng này là chuyên môn cho tình lữ chuẩn bị, an toàn phương tiện rất tốt, mặc dù có cửa sổ, nhưng là nơi này là lầu 3, trừ phi Hỉ Dụ cổ sở hữu cùng dù gì một dạng thân thủ, nếu không tuyệt đối trốn không thoát. Người đang xem cái gì ở Hỉ Dụ cổ dò xét gian phòng tình huống thời điểm, dù gì đã tới phía sau nàng, lần nữa ôm lấy thân thể của hắn. Cầu thả cầu vô tốt.